Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, Tần giới. Tần thị tứ tổ nhìn thấy Bạch Linh, mắt lộ ra dị sắc. Mặc dù Bạch Linh hiện tại hình thể là một vị thiếu nữ, nhưng là hắn một chút liền nhìn ra Bạch Linh bản thể chính là thần thú chân long, thần long nhất tộc, cũng là thần giới vạn tộc một trong chủng tộc, hơn nữa còn là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Thần long nhất tộc lão tổ Tổ Long Thần Hoàng chính là một vị thần quân. Tổ Long tu thành thần quân về sau, đại luyện thần long nhất tộc thành lập thần quốc, mà hắn phong hào cũng là Tổ Long Thần Hoàng, nhảy ra thần đạo luân hồi, chính là thần giới cấp cao nhất thế lực một trong. Bất quá Tần thị tứ tổ trong lòng không chỉ có riêng là sợ hãi thán phục, mà là có chút kinh hãi. Xem ra đầu này ấu long tại hạ giới liền theo Tần Đình, mà lại huyết mạch của nàng còn cực kỳ thuần khiết. Tần thị tứ tổ cũng là gặp qua một chút thần long nhất tộc hoàng tộc, nhưng là những cái kia thần long nhất tộc hoàng tộc thần tôn huyết mạch cũng không bằng Bạch Linh thuần khiết. Muốn biết rõ, thần thú nhất tộc thực lực là lấy huyết mạch làm cơ chuẩn. Huyết mạch càng là thuần khiết, ngày sau thành tựu lại càng lớn. Cái này 10 điểm đáng sợ. Đây chẳng phải là nói, trước mắt vị này thiếu nữ ngày sau chỉ ít cũng là một vị thần tôn. Có một vị thần tôn hiệu chung, lại thêm Tần Đình bản nhân thiên phú tuyệt thế, ngày sau cũng có cơ hội bước vào thần quân chi vị. Giờ khắc này, Tần Đình tại Tần thị tứ tổ trong lòng tầm quan trọng lại là tăng thêm một bước. Mà nhất làm cho Tần thị tứ tổ xem trọng là Tần Đình khí vận xuống dưới giới linh khí chất mệt. Đừng nói thần thú, liền xem như huyết mạch đẳng cấp cao một chút linh thú cũng là rất thưa thớt. Thần thú càng là vạn năm khó gặp tồn tại, mà lại liền xem như hạ giới còn có thần thú tồn tại, chỉ sợ cũng là huyết mạch không thuần thần thú hậu duệ. Mà Tần Đình tại hạ giới bên trong, liền có như thế tồn tại thần thú đi theo. Nói rõ Tần Đình là có đại khí vận gia thân. Khí vận gia thân, không chỉ có thể ảnh hưởng chính Tần Đình, cũng là có thể ảnh hưởng Tần Đình quanh thân người. Một người hợp lý, gà chó lên trời. Có Tần Đình về sau, Tần thị nhất tộc cũng sẽ bị Tần Đình đại khí vận ảnh hưởng, phát triển không ngừng. Nghĩ tới đây, Tần thị tứ tổ nhìn về phía Tần Đình nhãn thần, liền như là nhìn xem một khối chí bảo. Bỗng nhiên, Vân Tần thần lâu một vị thần linh xuất hiện tại Tần Đình cùng Tần thị tứ tổ sau lưng. Cung kính nói, tứ tổ, tam công tử, phía trước chính là ta Tần giới. Tần Đình nghe vậy, hướng về phía trước nhìn lại, cái gặp Vân Tần thần lâu bắt đầu thoát ly hư không, tại xuyên qua thế giới hàng rào, hướng về tiến về một cái đại thế giới bay đi. Thần giới danh xưng chư thiên vạn giới, tổng cộng có hơn vạn cái thế giới, mỗi một cái thế giới đều là vô cùng vô tận lớn nhỏ, cộng đồng hợp thành mênh mông thần giới vũ trụ, mà mỗi một cái thế giới cũng xa so với Tần Đình chỗ hạ giới phải lớn vô số lần. Trong đó sinh tức lấy ức vạn sinh linh, thế giới vạn tộc, mà Tần thị nhất tộc thì là thống trị qua thế giới, danh xưng Tần giới. Tần giới bên trong ức vạn sinh linh, vô số hoàng triều quốc gia, ngàn vạn tông môn thánh địa, mà nhiều như vậy thế lực chủng tộc, toàn bộ lấy Tần thị nhất tộc vi tôn, nghe theo Tần thị hiệu lệnh. Tại Tần giới, Tần thị nhất tộc chính là hoàn toàn xứng đáng chí tôn. Ầm ầm, Vân Tần thần lâu rốt cục thông qua được thế giới hàng rào, xuất hiện ở Tần giới bên trong. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn về phía dưới chân Tần giới. Đây là một cái lộng lẫy hùng vĩ thế giới. Dưới chân là từng khối cực kỳ to lớn đại lục, mà mỗi một khối trong đại lục cũng có vô số hoàng triều quốc gia, cũng có vô số sơn mạch dòng sông. Mà tại Linh Sơn bên trong lại là thành lập có vô số tông môn, thậm chí ở trong vũ trụ còn có không ít thiên không thành. Bên trong thành có không ít từng cái chủng tộc tu sĩ người đến người đi, có vẻ cực kỳ phồn vinh. Mà những này thần giới tông môn đều là đại tông môn, mỗi một cái tông môn thực lực cũng có hạ giới thánh địa quy mô. Liền xem như Huyền Thiên Tông, Lâm Lang tiên cảnh bực này tại hạ giới cự vô phách thế lực, ở chỗ này cũng bất quá là thưa thớt bình thường. Thậm chí Tần Đình còn cảm giác được, những này có không ít tông môn hoàng triều bên trong, đều là có thần linh tọa trấn. Nơi này, chính là Tần giới. Vân Tần thần lâu theo những này hoàng triều tông môn trên không bay qua. Nhìn thấy Vân Tần thần lâu, những này tông môn hoàng triều bên trong tu sĩ nhao nhao hướng về Vân Tần thần lâu quỳ lại. Thậm chí tọa trấn những này tông môn hoàng triều thần linh cũng là nhao nhao thi lễ. Để bày ra đối Tần thị nhất tộc tôn kính cùng hiệu trung. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, liền xem như Tần Đình cũng là cực kỳ động dung. Vạn vật độc tôn, cái này một mảnh giữa thiên địa, Tần thị tộc nhân chính là tôn quý nhất tồn tại. Liền xem như Tần thị một tộc địa vị thấp nhất nội tình, tại ngoại giới cũng là những này hoàng triều tông môn trong mắt tôn quý nhất huyết mạch cuồng. Mà Tần Đình trong lòng cũng là bỗng nhiên có một cỗ xúc động, cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ nhường chư thiên vạn giới đối ta như thế tôn kính. Duy ngã độc tôn, Tần thị tứ tổ sau lưng Tần Đình cười nói, ngoặc kép, ta Tần thị nhất tộc thống trị Tần giới, đã là có hàng ngàn vạn năm, cái thế giới này sinh linh, đều là ta Tần thị nhất tộc nô bộc, mà ta Tần thị nhất tộc có thể thống trị Tần giới chân chính. Nguyên nhân hay là bởi vì ta Tần thị nhất tộc nắm trong tay cái thế giới này bản nguyên. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.